từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 275, thất hổ đang ở đây. Góc truyện audio.com. Chu Hoài Đông và vài người phòng tiếp phẩm, người phụ trách thương vụ ngồi trong phòng riêng, luôn cảm thấy mọi thứ không ổn, hay là chúng ta vào xem thử. Tổng giám đốc Lục không nắm rõ giá thị trường lắm, đừng để bị lừa, còn nguyên liệu đồng toàn đều cần người có chuyên môn đi bàn. Người quản phòng tiếp phẩm nói, đồng nghiệp tím bầm này, các người đã nghe qua chưa? Chu Hoài Đông hỏi, không biết, không liên lạc với Tổng giám đốc Trương sao? Tại sao Tổng giám đốc Trương không đến? Người phụ trách thương vụ hỏi. Chu Hoài Đông và quản lý phòng tiếp phẩm không nói chuyện, cả hai đứng dậy đi lòng vòng xung quanh tiếp tục chờ ở họ đang ở, là tiếp tục chơi hay vào xem thử. Đây là sảnh tiếp tân ở tầng 1, khách lẻ ở tầng 2 và các phòng riêng cao cấp ở tầng 3. Đèn trên tầng 2 nhấp nháy, âm nhạc khiêu vũ đang vang lên, trung tâm của sàn nhảy lờ mờ tay ôm eo nhảy disco. Không biết bao nhiêu người vì khiêu vũ mà dẫn đến vợ con ly tán. Trong một quầy hàng, Lý Quang Khải đang ngồi đó với một người phụ nữ trong vòng tay anh ta, 6-7 người đang ngồi bên cạnh anh ta tranh giành sự yêu ái. Thái Kim Minh bước tới, ghé tới bên tại lớn tiếng nói. Đã vào được 7-8 phút rồi, tôi nghĩ có thể động thủ rồi. Mấy người đó có ở đây không? Lý Quang Khải hỏi, tôi đi xuống cầu thang xem thử. Thái Kim Minh vừa chuẩn bị rời đi, các cô gái ở lối vào hét lên, có 5-6 người đàn ông 27-28 tuổi bước vào. Họ mặc những bộ quần áo rất không đơn giản. Họ vừa bước vào cửa, đã tùy tay quăng những tờ tiền giá trị lớn rơi rải rác trên mặt đất, thu hút vô số người tới giật lấy. Phía trước là một người đàn ông buồn bã, dáng vẻ thô kịch, xung quanh có vô số cô gái vẫn nhìn như trong ánh mắt có sao. Hành động khi Trịnh Thiếu Đường bước vào cửa cũng đủ cho thấy anh ta tuy xấu nhưng thực sự rất soát. Hai người bất đồng xung đột, anh còn có tâm tư chơi bời ở đây sao? Không phải kêu người đánh rồi sao? Sao lại không bị thương vậy? Cậu Trịnh đi tới, trêu ghẹo nói. Phía sau là một người đàn ông da mỏng thịt mềm, có khuôn mặt dịu dàng bước tới, nói. Chắc là bị gãy chân, không thể đứng dậy được. Những người khác cười phá lên. Những người bên cạnh có chút kinh ngạc, những người này sao dám nói chuyện với Tổng Giám Đốc Lý như vậy? Những người này là ai? Thất hổ ở Bình Châu, anh không biết sao? Bọn họ là, tôi nói cho anh biết, gia đình của những người này kết hợp lại đủ để làm rung chuyển nền kinh tế của thành phố. Ngay cả những người trong văn phòng thành phố cũng phải thận trọng. Lợi hại như vậy sao? Tôi còn có thể hù anh sao? Nếu là người thường, đã sớm không biết ngồi tù bao nhiêu năm rồi. Mấy người không quen biết thì lẩm bẩm, tùy tiện nghe một chuyện trên mặt cũng đều là khiếp sợ, có thể nói là con nhà giàu ở địa phương cực kỳ kiêu ngạo, nhất là trong thời đại không có mạng lưới liên lạc, tiền này thực sự có thể giải quyết rất nhiều thứ. Lý Quang Khải lạnh lùng đánh giá vài người, trầm giọng nói. Cậu chết tiệt nguyền rủa tôi, nói cho các người biết, người của tôi ở ngay trên lầu, nếu các người không tới, một mình tôi có thể giết chết anh ta. Chấm, nếu anh Lý đã nói như vậy, vậy thì chúng tôi làm người ngoài cuộc vậy, xem anh làm sao xử anh ta. Được, điều này thật thú vị. Đập một CEO đến gần chết, so với chơi cái gì cũng thú vị hơn. Tất cả họ đều có vẻ mặt thích thú, như thể họ đã tìm thấy một điều gì đó chơi vui. Góc truyện audio.com. Lý Quang Khải đứng dậy xua tay kêu to. Đi, mặc dù những người này ngày thường rất kiêu ngạo, nhưng ở trước mặt những người ở tầng lớp như Lục Tam Phong, họ chẳng qua cũng chỉ là con nhà giàu, đây cũng là lý do vì sao ngày đó họ bị đánh cũng không đánh lại được mà phải xem bố mình. Những người này tuy giàu nhưng không quyền lực tài nguyên, mạng lưới, các mối quan hệ trong tay họ đều nằm trong tay thế hệ trước, nếu không ra mặt giải quyết cho anh ta, vậy họ thật sự sẽ như quả hồng nhuyễn. Một đám người hùng hổ bước lên lầu, vừa lên lầu liền nhìn thấy mấy tên quản đốc vẻ mặt hoảng sợ chuẩn bị xuống lầu, liền hỏi. Phòng riêng có động tĩnh gì không? Tổng giám đốc Lục đi rồi, cô Diệp đuổi theo. Cái gì? Thái Kim Minh kinh hoàng kêu lên. Các người ngay cả một người cũng xem không xong. Hai người ngủ hết rồi hả? Vừa mới vài phút, anh cho rằng là cậu Lý à? Bầu không khí căng thẳng ban đầu lập tức đóng băng. Phốc, ha ha ha ha ha. Cậu Trịnh, cậu Thầm cùng một đám người cười nhạo, Lý Quang Khải mặt mày tím tái, nhìn chằm chằm quản đốc giơ tay tát một cái rồi hét lớn. Khi nào trở về tôi sẽ tính sổ lại với anh, nói xong quay đầu chạy xuống lầu quát, kêu người ngăn lại cho tôi. Tổng giám đốc Lý, anh đi chậm lại một chút, cẩn thận té ngã. Thái Kim Minh vội vàng đi theo, ngoài miệng đều quan tâm, chuyện đơn giản như vậy, nếu lộn xộn, sợ là không có trái cây ngon, trong lòng anh ta cũng bị tra tấn vô cùng. Lục Tam Phong đang tiến đến đại sảnh tầng 1. Diệp Chi nằm lấy cánh tay anh cầu xin, anh đừng đi, chúng ta có thể bàn bạc lại, bàn thêm mấy phút nữa thôi. Tôi không phải muốn, anh, tôi chỉ hâm mộ anh thôi. Lục Tam Phong bực bội vì bị cô ta lôi kéo, vẫn không biết ai tạo ra, vẫn là thói quen ngây thơ như vậy, nhìn cô ta nói. Cô thích quần áo của tôi phải không? Tôi cởi ra đưa cho cô. Lục Tam Phong từ trong tay áo rút tay ra, Diệp Chi cầm trên tay chỉ còn dư lại một bộ quần áo, Lục Tam Phong hét lớn một tiếng. Dừng lại, Chu Hoài Đông và một số người thực sự xấu hổ khi ngăn lại, đừng nói là thân thể cô ta xinh đẹp, ăn mặc lẳng lơ, khi dừng cô ta hét, điều này cũng rất khó chịu. Chu Hoài Đông phải chặn cầu thang để không cho cô ta xuống. Tránh ra, các người tránh ra, tôi hét lên vô lễ nha. Vô lễ, có người giở trò đồi bại, có ai quản không vậy? Chu Hoài Đông luôn là một quý ông ngay thẳng lớn như vậy rồi, ngoại trừ vợ mình, tay những cô gái khác anh ta chưa từng nắm. Anh ta ngay lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, trong lòng khó chịu. Anh ta tới để đảm nhiệm tổng giám đốc, đây là chuyện gì vậy? Lục Tam Phong đã đứng sẵn ở cửa, gió đêm lùa vào làm người ta sảng khoái, châm điếu thuốc nhìn người qua lại, có uống rượu, ôm ấp, đủ kiểu, nghe thấy tiếng kêu của Diệp Chi bên tai có chút phiền. Anh không hiểu được ai cho anh ta loại thủ đoạn này, chuyện này không giống của thương nhân có trí tuệ bình thường làm chuyện này, cố tình muốn anh chạy tới đây, Lục Tam Phong cũng muốn cười, đây chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn trí, vấn đề nguyên liệu quả thực là có chút sốt ruột. Ai dám động đến em gái của tôi, muốn chết sao? Một tiếng hét lớn từ trên lầu truyền đến, sau đó Lý Quang Khải một mình chạy xuống. Anh, em tốt bụng nói chuyện làm ăn với anh ta lại có thể vô lễ với em. Diệp Chi vừa nói vừa bật khóc, có thể thấy được một chút kỹ năng diễn xuất. Góc truyện audio.com. Nhưng Lý Quang Khải không ổn rồi, vừa rồi trên lầu uống rượu cũng không ít, đầu óc có chút cứng ngắc. Này, dám động em gái tôi, không xem tôi ra gì phải không? Người đầu, Lý Quang Khải đứng đó không thấy Lục Tam Phong, tìm hồi lâu mới phát hiện người đứng hút thuốc ở lối vào của sảnh đợi. Lục Tam Phong vẫy tay với anh ta, không nói gì, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Chu Hoài Đông và vài người rời đi. Chu Hoài Đông lùi lại một bước còn chưa đi, lại lao xuống một đám đông người, lớn tiếng quát. Không được đi, dám vô lễ với em gái của Tổng Giám Đốc Lý, tôi nghĩ các người đã chán sống rồi. Đang giữa thanh thiên bạch nhật lại dám quấy rầy ba mẹ anh, mẹ nó, anh tưởng anh là ai? Đứa cháu nào trêu ghẹo? Trên cầu thang có đám đông, có 20-30 người chen chúc ở đó, Lục Tam Phong lo lắng sẽ xảy ra vụ dẫm đạp, anh thật sự không muốn giao dịch với những kẻ ăn chơi như Lý Quang Khải mà hạ thấp địa vị của mình. Và lại, việc làm ăn của đồng nghiệp Diệp Thần Anh nói không được tính, chỉ là tiền đủ chi cho con nhà giàu ngủ thôi, cùng loại người này đến nhân gian là vì xem thử, nhiều người nói một câu là quá lãng phí cuộc đời. Lục Tam Phong cách bọn họ 8 thước, vốn định trực tiếp bắt kẻ thông dâm trên giường, rồi cứ như vậy đánh gãy chân anh ta cũng phải chịu đựng, bây giờ người ta đứng ở cổng hút thuốc, không có cách nào ra tay. Là anh phải không? Lý Quang Khải nhìn chằm chằm Chu Hoài Đông hỏi. Hẳn là anh ta, chấm, nhìn bức ảnh này của anh ta lấm la lấm lét không giống người tốt. Lục Tam Phong thở dài khi nghe những lời gán mác này, đám người này ngày nào cũng ăn ngủ, còn có thời gian nhàn rỗi, hôm nay đến rồi chúng ta giải quyết đi, để tránh sau này ở đâu đó sinh ra bướm thiêu thân. Ở trong mắt anh, những người này thực sự không thua kém gì Tiêu Nhất Phàm, dáng vẻ họ ít nhất cũng đẹp trai, có khí chất có thể coi như gối thêu hoa. Được, được rồi, chúng tôi xuống lầu trước đi, Lục Tam Phong vội vàng nói. Xuống lầu bàn chuyện, Thái Kim Minh vội vàng xuống lầu, nhìn chằm chằm Lục Tam Phong cười nói. Thật là trùng hợp Tổng Giám Đốc Lục cũng ở đây. Anh bị mù sao, vừa rồi anh nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, mới phát hiện à, Lục Tam Phong sững sờ. Mọi người đi xuống cầu thang đều tập trung lại đây, Diệp Chi đi tới, lấy ngón tay chỉ vào Lục Tam Phong nói. Là anh ta còn không bằng cầm thú, vậy mà lại đối xử với em. Hu hu hu, nói xong không có chuyện gì xảy ra, hiện tại đi bệnh viện kiểm tra vẫn còn kịp. Được, con chó nhà anh, lại có thể độc ác với em gái của tôi, ông không đánh gãy chân anh thì thật có lỗi với anh, để cho anh biết sự lợi hại của ông đây. Lý Quang Khải hét lên, dừng tay, Lục Tam Phong dựa vào cửa hút một điếu thuốc, bình tĩnh nói. Nếu như anh thật sự lợi hại thì không nên nói như vậy. Trước hết cô gái này không muốn, anh nghĩ tôi và cô ta có quan hệ. Vậy thì tôi là kẻ hiếp dâm à, theo luật pháp nước chúng ta, những ai có hành vi khiếm nhã hoặc hành hung trái ý muốn của phụ nữ sẽ bị phạt tù 10 năm. Nếu có tình tiết xấu hơn, họ sẽ bị kết án tù chung thân, có thể lên đến tử hình. Vì vậy, anh muốn làm gãy chân tôi, đối với tôi, đó thực sự là một kết quả có thể chấp nhận được, cũng không lệ ra sự tàn nhẫn của anh. Còn mẹ anh vẫn còn kiêu ngạo, Thái Kim Minh hét lên, anh vẫn còn hùng hồn sao, anh không dám nhận chuyện mình đã làm gì sao. Bằng chứng đầu, chứng minh rằng tôi đã làm chuyện xấu đi. Bằng chứng, góc truyện audio.com. Bằng chứng chính là anh đã đến phòng riêng để Vương, sau đó không cưỡng lại được cám dỗ. Tôi nói cho anh biết biết tuy rằng tôi không có ở hiện trường, nhưng tôi đã bịa ra tất cả rồi. Thái Kim Minh tự hào nói, Lục Tam Phong lấy tay che mặt không nói nên lời, Lý Quang Khải cũng phản ứng lại, mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm Thái Kim Minh, thuộc hạ này có phải thiểu năng trí tuệ không? Cậu Lý, người xuất sắc bên cạnh anh không ít, rồng phượng nằm trong thiên hạ phải là thứ nhất, nhưng thế giới, người này bên cạnh anh, ngọa long phượng thấy rồi cũng phải hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Lục Tam Phong ném tàn thuốc ra ngoài, cười trêu chọc. Cách chương.